Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3214. Lòng mang ý đồ xấu. Vào lúc ban đêm, An Vinh Kiệt liền mang theo Vương Hoa còn có mấy cái thuộc hạ đi thăm viếng một chút thương thế nặng nề Bạch Vũ Triết. Bọn hắn chủ yếu là nhìn kỹ một chút Bạch Vũ Triết thương thế, có phải là có thể phù hợp bị thương nặng bất trị mà chết điều kiện. Về phần Tôn Kính Hoành, bọn hắn không có ý định muốn giết. Nếu như hai cái đồng loạt tại một cái thời gian bên trong bất trị mà chết, vậy liền quá khả nghi. Một phen khách sáo an ủi sau đó, An Vinh Kiệt thịnh tình mời Cổ Thanh Vân đêm mai dự tiệc. Cổ Thanh Vân lúc đầu không thế nào muốn đi, nhưng thực tế không lay chuyển được đối phương quá nhiệt tình, chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Cái này Bạch Vũ Triết thương thế vô cùng nghiêm trọng, trái tim đều bị xé nứt. Nếu như nói đột nhiên tử vong, cũng nói còn nghe được. Tại trên đường trở về, Vương Hoa cho An Vinh Kiệt truyền âm nói, thương thế tự nhiên là vừa rồi hỏi lên, lại nói dùng tu vi của bọn hắn, tự nhiên cũng có thể nhìn ra một số mánh khóe. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, chỉ giết cái kia Bạch Vũ Triết, ghi nhớ, chỉ giết cái kia Bạch Vũ Triết, những người khác không nên động. An Vinh Kiệt nhẹ gật đầu, lần nữa phân phó nói. Kỳ thật hắn cũng có chút khẩn trương, dù sao cái này Cổ Thanh Vân chính là Tử Tiêu Cung người, cái khác mấy cái đến cùng phải hay không Tử Tiêu Cung đệ tử hắn không dám xác định, nhưng là nếu như sự tình làm lớn chuyện, Tử Tiêu Cung tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể đem hắn An Vũ Thành cho nghiền ép. Bạch Vũ Triết bọn hắn tự nhiên không biết vị thành chủ này đang âm thầm tính toán bọn hắn. Ngày thứ hai ban đêm, màn đêm buông xuống, Cổ Thanh Vân liền mời dự tiệc đi. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành như cũ tại trong phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không có đi. Thương thế của các nàng kỳ thật cũng là không ảnh hưởng đi tham gia một cái tiệc rượu, chỉ bất quá các nàng không hứng thú mà thôi. Tiệc rượu chung, Cổ Thanh Vân ngồi tại trên vị trí của mình, phía dưới không ít người bồi tiếp. An Vinh Kiệt trên mặt vẫn luôn mang theo tiếu dung, thỉnh thoảng cùng hắn lôi kéo làm quen. Thân phận của song phương địa vị chênh lệch thật lớn. An Vũ Thành loại này thế lực cùng Tử Tiêu Cung hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Cho dù là cá nhân thực lực, hắn cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Cổ Thanh Vân. Những người khác bầu không khí là tương đương nhiệt liệt, hoàn toàn là coi Cổ Thanh Vân là làm đêm nay yến hội nhân vật chính mà đối đãi. Nhưng là Cổ Thanh Vân từ đầu tới đuôi đều lộ ra so sánh lãnh đạm, cũng không nói qua mấy câu. Đại phái đệ tử loại kia cao ngạo khí thế hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Yến hội tiến hành hơn nửa giờ sau đó, Vương Hoa lặng lẽ rời đi. Cổ Thanh Vân cũng không có quá nhiều chú ý hắn. Kỳ thật hắn đều muốn đi về nghỉ, chỉ bất quá nhân ra nhiệt tình như vậy, hắn cũng không tốt quá không nể mặt mũi. Vương Hoa lặng lẽ sờ đến Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành chỗ ở, lần nữa xác nhận một chút chung quanh không có những người khác. Mà Bạch Vũ Triết bọn hắn nghỉ ngơi địa phương mặc dù cũng có trận pháp mở ra, nhưng trận pháp này Vương Hoa tự nhiên là rất rõ ràng. Hắn rất tự tin mình có thể vô thanh vô tức đem trận pháp này mở ra. Rất nhanh, tại Vương Hoa khống chế phía dưới, trận pháp mở ra một lỗ hổng, thậm chí đều không có cái gì năng lượng ba động xuất hiện. Bạch Vũ Triết cũng xác thực không có phát hiện, hắn bây giờ rất suy yếu, trước mắt thuộc về làm bán thời gian hơi thở trạng thái. Làm trận pháp xuất hiện một lỗ hổng sau đó, Vương Hoa trong tay xuất hiện một cái màu đen bình ngọc. Khi hắn đẩy ra nắp bình sau đó, từng sợi màu đen sương mù thuận đại môn khe hở nhanh chóng rót vào đi vào. Đây là một loại cực mạnh thuốc mê, nếu như không có cái gì phòng bị, chủ thần cảnh cường giả đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bị mê ngất đi. Vương Hoa tin tưởng bản thân bị trọng thương hai cái chân thần kính tại loại này thuốc mê phía dưới là tuyệt không may mắn thoát khỏi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN